Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ, chương 322. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Một khi đại lý tự đã ra công văn theo đúng thủ tục chính quy thì dù có là hoàng thân quốc thích cũng phải phối. Hợp với công tác điều tê ba ra, không được từ chối hay làm ngơ, bằng không sẽ bị gán tội làm ảnh hưởng đến công vụ. Hoặc xem thường pháp luật, nếu dám bỏ trốn sẽ một thành tội lớn. Bộ Sơ Lâm hậm hực ăn nốt miếng bánh nướng rồi đi đến đại lý tự với bộ mặt dài thượt. Đại lý tự đã ra C9 ông văn thì không thể là ăn không nói có được, chắc chắn có người tố cáo Bộ Sơ Lâm, hẳn là Đào. Với mấy chuyện ăn chơi ngày xưa của nà ba Nano Gamta, đại loại như đùa giỡn cô nương nhà lành ăn nhậu chè chén cùng một đám thiếu gia hư hỏng rồi quỵt nở, hoặc vô duyên vô cớ cướp tám dế chọi và gà chọi của người khác. Ngày nào cũng có người tố cáo Bộ Sơ Lâm, ngày nào Bộ Sơ Lâm cũng bị Thôi Tần Bách mời đến đại lý tự, sau đó. Hắn sẽ xử lý các vụ án của người khác trước, còn vụ của Bộ Sơ Lâm thì dây dưa đến khi gần tan sở mới bắt tay vào. Giải quyết, những việc này chắc chắn là do Thôi Tần Bách đầu têu, ngoài hắn ra còn ai có thể lật lại những chuyện cũ mềm này. Nữa, còn ai có thể giật dây đám người này đi tố cáo cơ chứ? Rốt cuộc huynh muốn thế nào đây? Bộ Sơ Lâm bị dày vò đến mức chẳng buồn nổi giận nữa. Ta chỉ muốn được gặp người mỗi ngày. Thôi Tấn Bách ngước mắt nhìn Bộ Sơ Lâm, ánh mắt dịu dàng. Bộ Sơ Lâm, câu này nghe quen lắm, hình như lúc trước nàng ta cũng đeo bám Thôi Tấn Bách cả ngày. Thôi Tấn Bách chán nản. Hỏi nàng ta rốt cuộc muốn thế nào, nàng ta bèn nháy mắt với Thôi Tấn Bách rồi bảo chỉ muốn ngày nào cũng được. Gặp hắn, đúng là quả báo mà ông trời à, nếu nàng ta phạm phải tội nghiệt nặng nề thì cứ giáng xét đánh chết nàng ta cho. Rồi, đừng dày vò thế này nữa. Thôi Chi Hạc, Thôi Tấn Bách, Thôi Thiếu Khanh, Bộ Sơ Lâm nhăn nhó. Ta biết lỗi rồi, huynh tha cho ta đi, huynh. Bỏ qua cho ta đi, ta buông tha cho ngươi thì ai buông tha cho ta. Chấm, Thôi Tấn Bách vẫn ôn hòa nhỏ nhẹ. Lúc trước, bị người đeo bám ta cũng thấy phiền, cũng bực nhưng giờ lại thích người đấy thôi. Bây giờ người thấy ta phiền, thấy ta đáng ghét cũng không sai, một thời gian nữa rồi cũng sẽ như ta. Xưa nay Bộ Sơ Lâm luôn ngả ngớn, lúc thì khiến người ta điên tiết, lúc lại khiến người ta buồn nôn, nhưng giờ nàng. Ta không dám ăn nói thiểu đúng đắn với Thôi Tần Bách dù chỉ một câu. Bộ Sơ Lâm cảm thấy mình mà dám nói, muốn ngủ với hắn, Thôi Tần Bách sẽ cởi y phục ngay lập tức. Bộ Sơ Lâm sợ Thôi Tần Bách rồi, huynh mà không thả ta đi ta tuyệt thực cho mà xem. Bộ Sơ Lâm dọa, đợi đến lúc người đói là ta sẽ mớm cho người ăn. Thôi Tấn Bách điềm nhiên đáp, Bộ Sơ Lâm, nếu người tiếp tục ngày ngày triệu tập ta đến đại lý tự ta sẽ quậy tưng nơi này. Bộ Sơ Lâm đổi cách đe dọa, khác, người muốn quậy thì cứ quậy. Thôi Tấn Bách ra chiều dung túng, vụ nhỏ ta còn giấu được nếu làm lớn chuyện. Bệ hạ đang lo không có cớ trị tội người, người mà bị phán tử hình thì ta sẽ chết theo, sinh thời không thể cùng. Chung chăn gối thì đến lúc chết chí ít có thể nằm chung một huyệt. Tuy phụ thân ta còn sống nhưng vẫn còn a để phụng dưỡng Tống Trung, chỉ thương cho vương gia. Thôi Tấn Bách, Bộ Sơ Lâm cảm thấy đầu mình bốc khói. Huynh muốn ép cho ta phát điên hả? Thôi Tấn Bách nhìn Bộ Sơ Lâm bằng ánh mắt sâu thẳm. Người có điên ta cũng không bỏ, biết đâu khi ấy người sẽ ngoan ngoãn hơn chút. Bộ Sơ Lâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả đời này, chưa bao giờ nàng ta thấy hối hận như bây giờ, sớm biết có ngày hôm nay, nàng ta nên lấy công chúa. Quét cho rồi, cùng lắm là công chúa sẽ tức giận, sau đó ai sống phần người nấy, còn hơn trêu vào một tên điên. Như thế này, bị chèn ép đủ đường, Bộ Sơ Lâm quyết định bình tĩnh lại, làm ngơ Thôi Tấn Bách xem như phản kháng trong thầm. Lặng, Thôi Tấn Bách cũng chẳng bận tâm, ngày nào cũng tìm cớ để Bộ Sơ Lâm phải đến đại lý tự, hai người lặng. Lặng nhìn nhau cả ngày thì xem ai cứng đầu hơn ai. Thôi Tấn Bách và Bộ Sơ Lâm rằng co qua lại, còn Thẩm Hy Hòa và Tiêu Hoa Ung thì chỉ có mình Tiêu Hoa Ung. Rằng co đơn phương, Tiêu Hoa Ung vẫn đưa đồ ăn thức uống đến quận chúa phủ như trước, Thẩm Hy Hòa đều nhận hết, không từ chối. Mà cũng chẳng tặng quà đáp lễ, có điều từ hôm ấy trở đi Thẩm Hy Hòa không đến Đông Cung nữa. Dù trời đã sang xuân, bầu trời trong vắt ánh nắng chan hòa, không khí ấm áp nhưng thiên viên lại thấy Đông Cung ngày càng lạnh lẽo. Còn chim cắt của Tiêu Hoa Ung đi đầy hơn 2 tháng, đem về một hộp ngọc trai biển Bắc. Tiêu Hoa Ung một tay, cầm hộp tay kia mân mê một viên ngọc bần thần cả buổi, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Thiên viên nín thinh không dám lên tiếng, sợ chọc giận Tiêu Hoa Ung rồi lại gặp rủi ro. Thiên viên à, cô rất nhớ, nàng, Tiêu Hoa Ung lẩm bẩm, giọng điệu u sầu, đã mấy ngày nay hắn chưa gặp Thẩm Hy Hòa. Điện hạ, lòng dạ quận chúa rất sắt đá. Thiên Viên cảm thấy không đáng thay điện hạ nhà mình, điện hạ tốt với. Quận chúa biết mấy, Tiêu Hoa Ung hoàn hồn ngay lập tức nghiêm mặt trách cứ. Nói vớ vẩn, nàng không phải người lòng dạ sắt đá. Chẳng qua là phải gánh vác quá nhiều trọng trách mà thôi. Tiêu Hoa Ung tin rằng hôm ấy Thẩm Hy Hòa đã nói. Thật lòng, không hề qua loa hay lừa gạt gì hắn. Nàng đã nói nếu là người tư cố vô thần, chắc chắn nàng sẽ tận. Hưởng hiện tại cùng hắn nói chuyện yêu đương mà không lo lắng gì về tương lai cũng như kết cục sau này. Điều đó chứng tỏ nàng từng rung động với hắn dù chỉ trong thoáng chốc, nếu không có những trọng trách kia có lẽ. Nàng sẽ không giữ vững lý trí từng phút từng giây như vậy. Thiên Viên thành thật cúi đầu, lẳng lặng tắt mình một cái. Này thì lắm miệng này, đầu óc ngớ ngẩn hay sao mà dám phê bình quận chúa trước mặt điện hạ cơ chứ? Tiêu Hoa Ung lại thất thần chốc lát rồi mới hỏi, mấy ngày nay vương chính sao rồi? Đúng như điện hạ dự đoán, mấy ngày trước vương cũng khá đề phòng. Thuộc hạ cố tình điều tra các vị điện hạ, khác để ông ta tưởng điện hạ nghi ngờ kẻ chủ mưu của vụ việc hôm Tết Nguyên Tiêu là một trong số bọn họ. Thiên Viên nghiêm nghị đáp, bây giờ ông ta đã bớt cảnh giác rồi ạ, hai ngày nữa có một trận mã cầu, chúng ta sẽ tặng cho vương công một phần quà to. Tiêu Hoa Ung nói, đoạn thả viên ngọc trai trên tay vào hộp rồi đậy nắp lại, vuốt ve hoa văn lá bạch quả khắc trên nắp hộp. Khi ấy có thể gặp được nàng một lát, vâng, Thiên Viên đáp, hắn đã phân phó thuộc cấp nên bố trí thể nào từ trước rồi. Mỗi năm vào dịp sứ thần các nước vào chầu trong kinh, triều đình sẽ tổ chức một giải đấu mã cầu đầu xuân, chia làm đội sứ thần và đội thiện triều. Nếu các sứ thần sợ đội thiên triều phối hợp ăn ý hơn thì cũng có thể rút thăm. Chia đội, đây cũng là buổi tiệc tiễn đưa, sau trận đấu, các sứ thần sẽ bắt đầu lục tục về nước. Thẩm Hy Hòa ngước nhìn chồi non mới nhú trên đầu cành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì đấu mã cầu sắp đến chỗ Dương Lăng công chúa. Nên tiến hành đi thôi, nô tỳ sẽ nhắn vào cung ngay. Trần Châu đáp, đúng lúc này Tề Bồi đến phủ lãnh 100 lượng vàng, cậu ta sắp rời kinh, hẹn ngày này sang năm sẽ kiếm đủ 1.000 lượng vàng cho Thẩm Hy Hòa. Thẩm Hy Hòa dẫn cậu ta đi gặp Tạ Uẩn Hoài tái khám lần nữa, Tạ Uẩn Hoài bảo thương thể của cậu ta đã hồi phục tương đối tốt, có thể lên đường đi xa, thế nên Thẩm Hy Hòa cũng không ngăn cản mà chỉ phải hai người hộ vệ đưa cậu ta về. Thẩm Hy Hòa vừa về đến phủ thì Trân Châu cũng quay lại. Nàng ta bẩm báo, Thái hậu nương nương sắp tổ chức tiệc xuân, mời quận chúa và vài vị quý nữ ngày mai vào cung, có lẽ là đế góp ý cho buổi tiệc, quận chúa có đi không? Thái hậu chỉ mời chứ không đưa ra khẩu dụ, Thẩm Hy Hòa không đi cũng được. Đi chứ ta đâu có tránh hẳn. Thẩm Hy Hòa mỉm cười, nàng nên làm gì thì sẽ làm đó, chẳng việc gì phải tránh Tiêu Hoa Ung cả. Cách chương.